Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878. Quả nhiên là ngươi, mỗi người, đều phải vì mình hành động trả giá đắt, ngươi sẽ không ngoại lệ. Diệp Nguyên Thư sắc mặt nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm phẫn nộ, nghe được hắn trầm thấp thoại âm rơi xuống. Sau đó đã là hung hăng một cước, hướng phía Diệp Nguyên Lãng đan điền yếu hại giận đá mà đi. Diệp Nguyên Thư một cước này không thể bảo là không hung ác. Mắt thấy chỉ cần một cước này đạp thực, Diệp Nguyên Lãng không khỏi bước cái kia Diệp Thế Kiệt theo gót. Trực tiếp đan điền phá toái, từ đây trở thành một tên phế nhân. Chẳng biết tại sao, thấy cảnh này, dưới lôi đài nơi nào đó Diệp Thế Kiệt, trong đôi mắt lại có một loại mơ hồ khoái ý. Có lẽ tại chính hắn trở thành phế nhân sau đó, hy vọng tất cả Diệp gia thiên tài, tất cả đều trở thành phế nhân đi. Diệp Nguyên Thư, đây là ngươi bức ta. Ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng cánh tay phải cùng đùi phải không thể động đậy Diệp Nguyên Lãng, sau một khắc liền muốn đi cùng Diệp Thế Kiệt làm bạn thời điểm. Nhưng không ngờ từ nơi này Diệp gia thiên tài trong miệng phát ra như thế một đạo tiếng gầm ầm. Chỉ thấy sau một khắc, Diệp Nguyên Lãng trực tiếp đem chính mình hoàn hảo cánh tay trái ngăn tại bụng dưới trước đó. Cùng lúc đó, Diệp Nguyên Thư cái kia cường lực một cước, cũng rốt cục ầm vang mà tới. Răng rác, một đạo vang lớn âm thanh truyền ra. Diệp Nguyên Thư một cước này nén giận mà phát, trực tiếp đem Diệp Nguyên Lãng cánh tay trái đều cho xinh xinh đạp gãy. Nhưng hắn cái kia trọng yếu hơn bụng dưới đan điền yếu hại, chung quy là bảo vệ. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể ngăn trở mấy lần. Diệp Nguyên Thư sắc mặt cũng có một chút âm trầm, trực tiếp phát ra một đạo hư lạnh thanh âm, liền muốn lần nữa hướng phía Diệp Nguyên Lãng bụng dưới đá tới. Lần này, hắn tin tưởng gia hỏa này luôn không khả năng dùng chân trái của chính mình tới chặn a. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Thư vừa mới nâng lên đùi phải thời điểm, thân hình lại là bỗng nhiên một cái lảo đảo, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hắn tầm mắt nhìn chằm chằm đùi phải của chính mình, phát ra một vòng vẻ thống khổ, mà lại tại Diệp Nguyên Thư cái này xóa sạch vẻ thống khổ bên trong, còn kèm theo một loại cực kỳ cảm xúc phức tạp, đã từng một năm nhiều thời gian thung lũng kỳ, còn giống như là thủy triều xông lên đầu não hải. Ngươi, quả nhiên là ngươi. Diệp Nguyên Thư duỗi ra tay run rẩy chỉ vào Diệp Nguyên Lãng liên tiếp nói rồi ba cái ngươi chữ. Cuối cùng mới nói ra một câu đầy đủ đến, làm cho tất cả Diệp gia tộc nhân, đều nghe được có chút không hiểu thấu. Ngay sau đó những Diệp gia tộc này mọi người liền thấy. Cái kia vừa rồi đại chiếm thượng phong, mắt thấy là phải đem Diệp Nguyên Lãng đạp thành phế nhân Diệp Nguyên Thư. Phảng phất là sơ ý một chút không có đứng vững, trực tiếp té ngã trên đất, biến cố đột nhiên xuất hiện, so với vừa rồi Diệp Nguyên Thư chuyển bại thành thắng một màn kia. Còn muốn cho người không thể lý giải, liền phía dưới Diệp Băng, trong mắt cũng là lướt qua một vòng dị sắc, thì ra là thế, bất quá Diệp Băng trong mắt dị sắc chỉ kéo dài ngắn ngủi một hai cái thời gian hô hấp. Cái kia cường hãn linh hồn chi lực, liền đã cảm ứng được một chút mịt mờ đồ vật, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, chuyện gì xảy ra. Phương Bắc trong ghế, Công Trạng trưởng lão bỗng nhiên từ trong ghế đứng lên, bởi vì giờ khắc này Diệp Nguyên Thư mặt hiện lên thống khổ. Rõ ràng là bị Diệp Nguyên Lãng làm thủ đoạn gì, nhưng đến cùng là thủ đoạn gì, liền hắn cũng nhìn không ra, có lẽ chỉ có cái kia một mực đoan tọa chấp pháp trưởng lão Diệp Nam Thành mới biết được giờ khắc này trên lôi đài đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Chỉ là hắn đôi mắt chỗ sâu, lại là ngậm lấy một vòng mịt mờ nổi giận, một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nguyên bản Diệp Nam Thành cho rằng Diệp Nguyên Thư vô luận như thế nào không thể nào là Diệp Nguyên Lãng đối thủ, lại chẳng biết tại sao, Diệp Nguyên Thư cực kỳ quỷ dị thắng, làm cho Diệp Nguyên Lãng không thể không thi triển một chút chuẩn bị ở sau thủ đoạn. Mà thủ đoạn như vậy, vốn là Diệp Nam Thành vì Diệp Băng chuẩn bị, bây giờ lại bị Diệp Nguyên Thư tiếp nhận, hắn có thể tưởng tượng được, tiếp đó, có lẽ sẽ có một chút phiền toái không cần thiết a. thậm chí sẽ đem hắn cái này chấp pháp trưởng lão đều liên lụy đi vào. Không có người nhìn thấy chính là, dưới lôi đài nơi nào đó, cái kia Diệp gia đệ nhất thiên tài Diệp Nguyên Ca trong mắt đẹp, cũng lóe ra một tia tinh quang, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. Diệp Nguyên Lãng, là ngươi, lúc trước chính là ngươi đối là ta hạ độc, đúng hay không? Cũng may trên lôi đài Diệp Nguyên Thư, rất nhanh liền cho đông đảo Diệp gia tộc nhân một đáp án. Lời vừa nói ra long trời lở đất, làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân, đều cảm thấy đầu óc của mình không quá đủ. Lúc trước Diệp Nguyên Thư chính là Diệp gia đệ nhất thiên tài. Nhưng là đột nhiên có một ngày thân chúng kỳ độc, liền liền Diệp gia nhị trưởng lão, còn có những cái kia cao giai các bác sĩ, đều tra không ra nửa điểm nguyên nhân. Mà lại loại kia kỳ độc độc tính liệt, làm cho tất cả y sư thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Nguyên Thư băng lực từng ngày hạ xuống. Đây cũng là Diệp gia năm gần đây lớn nhất một cọc án chưa giải quyết. Thế nhưng là cho đến ngày nay, Diệp Nguyên Thư vậy mà nói lúc trước kịch độc chính là Diệp Nguyên Lãng chỗ thi. Chẳng lẽ hắn thời khắc này tình hình, cùng loại kia kịch độc cũng có liên hệ sao? Nói hưu nói vượn. Diệp Nguyên Thư, chính ngươi tài nghệ không bằng người, lại tại nơi này hồ trèo cắn loạn cái gì? Mà ở tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người lúc, Diệp Nguyên Lãng lại rốt cục hóa giải cánh tay phải cùng trong đùi phải nhức mỏi. Chậm rãi từ dưới đất đứng sắp nổi đến, trên mặt hiện ra một vòng cười lạnh, hắn tự nhiên là sẽ không ở cái này trước mặt mọi người thừa nhận chính mình hành động. Vừa rồi Diệp Nguyên Lãng thi triển kịch độc thời điểm, thủ đoạn cực kỳ mịt mờ. Hắn tin tưởng liền xem như phương Bắc trong ghế những cái kia thần hoàng các trưởng lão. Cũng chưa chắc có thể phát hiện tay của mình bên trên động tác. Chớ đừng nói chi là biết đó là cái gì kịch độc. Ta nói bậy, Diệp Nguyên Lãng, ta cảm ứng được rất rõ ràng. Giờ phút này ta bị trúng kịch độc, cùng lúc trước bị trúng cái kia một loại. Hoàn toàn giống nhau như đúc, ngươi lại còn không thừa nhận. Diệp Nguyên Lãng cảm thụ được thể nội loại kia quen thuộc thống khổ. Lại cảm ứng được chính mình băng lực tựa hồ ngay tại lại một lần nữa hạ xuống. Trong lòng phẫn nộ đã cực, ngồi dưới đất, chỉ vào Diệp Nguyên Lãng cái mũi liền mắng lên. Diệp Nguyên Thư, ngươi không nên ngậm máu phun người. Diệp gia hàng năm thi đấu phía trên, cũng không cấm chỉ thi triển kịch độc. Chỉ cần ngươi nhận thua, ta lập tức giải độc cho ngươi như thế nào? Thời khắc này Diệp Nguyên Lãng, tựa như là một cái đại hoại toàn thắng người thắng bình thường. Đối với Diệp Nguyên Thư chỉ trích mắt điếc tai ngơ, ngược lại là ra vẻ rộng lượng nói đến hàng năm thi đấu quy tắc. Nghe được Diệp Nguyên Lãng nói như vậy, không ít người đều là chậm rãi nhẹ gật đầu, bởi vì hàng năm thi đấu phía trên đúng là không có hạn định dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, thầm mắng kịch độc đều có thể thi triển, dù sao về sau những Diệp gia tộc này người, đều có thể muốn cùng bên ngoài cái kia hai đại quỷ điện liên hệ. Đối với đã từng diệt đi Diệp thị nhất tộc những tên kia, căn bản không cần coi trọng cái gì quang minh chính đại. Diệp Nguyên Lãng rõ ràng là muốn làm nhạt một sự thật. Đó chính là lúc trước đối Diệp Nguyên Thư hạ độc sự tình. Hắn có tự tin, liền xem như những y sư kia đến kiểm nghiệm, cũng chưa chắc có thể kiểm nghiệm ra Diệp Nguyên Thư giờ phút này bị trúng. Chính là lúc trước cái chủng loại kia kịch độc, trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài trong đại điện, có vẻ hơi yên tĩnh, bất quá chỉ là tại loại này trong an tĩnh, một đạo thân ảnh áo trắng, lại là lặng yên xuất hiện ở trên lôi đài. Hết chương.